Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, thứ 1204 chương là chính hắn bất không chịu thua kém. Phế đan điền, không hồn thể, nghe thấy trưởng lão đối với mình tuyên bố, Tiểu Khúc trong nháy mắt ngẩn người, dường như không nghĩ đến chính mình hội là kết quả như thế. Xung quanh những thứ ấy đi qua thử luyện mọi người, nhìn Tiểu Khúc ánh mắt, cũng mang theo một tia quái dị. Theo lý thuyết tới nơi này tham gia thử luyện, bình thường đều là chắc ra quá hồn thể, một không có hồn thể nhân, còn muốn gia nhập tông môn tu luyện, đây căn bản liền chuyện không thể nào được không? Cho dù có tông môn muốn ngươi, muốn sao, ngươi cũng không thể tu luyện a. Đáng thương tiểu gia hỏa này. Rõ ràng là thử luyện tên thứ hai, thành tích như vậy, nói không chừng vừa tiến vào thiền tông, liền có thể có được rất tốt đãi ngộ, nhưng lại là một phế đan điền. Mục trưởng lão nhìn Nam Hải Vi giật mình bộ dáng, có chút với tâm không đành, đứa bé này cũng gọi là Tiểu Khúc, và Khúc tông chủ hồi bé tên như nhau, hơn nữa lại biết điều như vậy biết điều. Mục trưởng lão là thật tình thích đứa bé này. Chỉ tiếc, lại là cái phế đan điền. Phế đan điền là cái gì? Tiểu Khúc có chút nghi hoặc mở miệng. Mục trưởng lão rất không đành lòng nói cho Nam Hài. Đán cuối cùng vẫn là nói. Đan điền của ngươi là trời sinh phế đan điền. Thiên sang bách khổng, cũng không thích hợp tu luyện. Hơn nữa vừa cũng không có chắc ra ngươi hồn thể. Hay là muốn quá mấy năm mới có thể chắc ra. Bất quá, có chút đứa nhỏ hồn thể xác thực có thể so với so đo chỉ mới có thể chắc ra. Nhưng nếu là tới 16 tuổi còn chắc bất ra hồn thể. Đó chính là chân chính không hồn thể. Nhưng Tiểu Khúc rất rõ ràng mới 10 tuổi. Hiện tại chắc bất ra hồn thể. Nói không chừng sau này cũng có thể chắc ra. Bất quá, mặc dù sau này chắc ra hồn thể tới. Sợ rằng cũng không có cái gì dùng. Một trời sinh liền thiên sang bách khổng phế đan điền, không thể chứa đựng linh khí, cho dù có hồn thể, cũng không cách nào tu luyện, lúc trước còn đang đố kỵ Tiểu Khúc tên thứ hai thành tích mọi người. Lập tức đồng tình khởi này Nam Hải đến, vô luận nói như thế nào, ở đi lên này vạn tầng bậc thềm thời gian, bọn họ coi như là tận mắt thấy thấy này Nam Hải nỗ lực. Hơn nữa thủ tên thứ hai hảo thành tích. Này tỏ vẻ đứa nhỏ này vô luận là tâm tính cái gì đều là hảo. Nhưng lại là cái không thể tu luyện phế thể. Quả thật là đáng tiếc. Ngoặc kép chấm chấm, ân Tiểu Khúc nhẹ nhàng đáp một tiếng. Dường như cũng là lần đầu tiên nghe người khác nói. Mình không thể tu luyện. Không thể tu luyện, liền tỏ vẻ không thể tượng bọn họ như nhau. Trở thành lợi hại người. Mọi người còn tưởng rằng hắn hội khóc nhè đâu. Dù sao vẫn còn con nít, gặp thượng loại chuyện này, nhất định sẽ khó chịu đi, nhưng không nghĩ đến đứa nhỏ này chỉ là lăng một lúc lâu. Sau đó liền như thế tiếp thu sự thật này, vẻ mặt của hắn, cũng là ở khó chịu đi, cặp kia nguyên bản tràn đầy hướng tới ánh mắt, đã hoàn toàn ảm đạm xuống, thiền tông mấy vị trưởng lão đô với tâm không đành, nhất là mục trưởng lão nghĩ thầm. Muốn không rõ ràng liền đem đứa nhỏ này lưu lại đi. Không thể tu luyện thì thế nào? Dù sao hắn dược điền cũng không cần nhiều hội tu luyện nhân. Có thể cho đứa nhỏ này lưu lại ở dược điền giúp xử lý a. Mặc dù không thể để cho hắn trường sinh bất lão, thế nhưng ít nhất cũng có thể thay đổi cuộc sống của hắn. Nhượng hắn một đời không lo, nghĩ như vậy, mục trưởng lão chính muốn mở miệng. Liền thấy Tiểu Khúc lui về phía sau hai bước, có chút bất xá liếc mắt một cái đàn tế dưới kia diện tích thiền tông đại điện. Sau đó đối mấy vị trưởng lão chờ người cúc cung, bình tĩnh nói, kia Tiểu Khúc cáo lui trước, xin lỗi quấy rầy các vị, hắn cũng hiểu, nếu như mình thực sự là trưởng lão nói như vậy tu luyện không được nói. Thiền tông là sẽ không thu hắn, hắn cũng không muốn nhượng mấy vị trưởng lão ra khó xử. Chính mình chủ động ly khai, mục trưởng lão thấy hắn như vậy, nói tới bên miệng, lại cứng rắn ép trở lại, hình như nếu là hắn nói ra câu kia nhượng hắn lưu lại lời. Liền là ở đáng thương hắn, ở bố thí hắn bình thường, Mục trưởng lão hãy còn xoắn suýt một chút, nhỏ gầy bóng dáng đã từng bước một kiên định đi xuống dưới. Nho nhỏ bóng lưng dường như có chút cô đơn, hắn thở dài đạo, vị kế tiếp, có người ở trong đám người lặng yên hỏi. Này Nam Hải hình như theo chúng ta một thuyền tới đi. Cũng không thấy hắn có đại nhân cùng đi đâu, đúng vậy. Hình như vẫn luôn là một mình hắn, chẳng lẽ là cái cô nhi? Rất có thể, ai, muốn chỉ chốc lát sau ta đi cùng mẹ ta kể, làm cho nàng mang đứa bé này trở lại đương đệ đệ ta thư đồng quên đi. Tóm lại hai người niên kỷ sấp xỉ, có thể quá đi qua ảo cảnh thử luyện. Bình thường đều là đáy lòng so sánh người thiện lương, bằng không trưởng lão cũng sẽ không cho phép bọn họ đi qua. Nhìn thấy đứa bé này cô đơn bóng lưng, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều có chút không phải tư vị. Tiểu Khúc bất biết mình ở trong lòng mọi người lưu lại ý nghĩ như vậy. Ở biết được mình không thể tu luyện sao, trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút khó chịu, chỉ là hắn biết, mặc dù lại thế nào khóc lóc làm loạn cũng không làm nên chuyện gì. Không phải Thiền Tông không muốn thu hắn, mà là chính hắn bất không chịu thua cái mơ siêu nghe nói theo Thiền Tông ra tới tiên nhân đô đạc. Biệt lợi hại, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến thử thời vận. Thực sự là, hảo đáng tiếc, Tiểu Khúc cảm giác bụng rất đói. Bò này đàn tế, đã hao tốn hắn cơ hồ tất cả khí lực. Hắn đào đào chính mình tiểu bố bao. Không có bánh nướng, hắn đi vài bước, liền cảm thấy có chút đầu nặng gốc nhẹ. Hắn đành phải dừng lại đến. Ngồi ở trên bậc thang, nhìn xuống, dưới núi sương mù lượn lờ, chiếm giữ ở trên hải đảo Thiền Tông đại điện như ẩn như hiện. Đẹp không sao tả xiết, làm cho lòng người sinh hướng tới. Thảo nào tiên nhân đô thích ở tại trên núi đâu, hắn nhẹ giọng ninh nam. Cảm thấy như thế nhìn, thật tình thật đẹp, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, ôm lấy chính mình đầu gối, tương vùi đầu nhập đầu gối chung. Vì sao hắn không thể tu luyện đâu? Hắn thực sự, rất muốn ở lại chỗ này. Gia Gia cho hắn làm rất nhiều bánh nướng. Cao hứng tống hắn lên thuyền. Khi đó Gia Gia cho là hắn là nhất định có thể ở tại chỗ này đương tiên nhân. Thế nhưng bây giờ, Tiểu Khúc vẫn cảm thấy rất khổ sở. Thế nhưng lại không muốn làm cho nhân nhìn thấy mình khó chịu bộ dáng. Cho nên đành phải tương chính mình giấu đi. Khởi lai, ngay hắn chìm đắm ở chính mình tiểu tình tự chung lúc. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh thanh thanh âm lạnh lùng. Thân thể nho nhỏ hơi cứng đờ. Tiểu Khúc chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên cạnh mình không biết lúc nào đứng một người cao lớn nam nhân. Nam nhân này có một song kỳ quái màu xanh lá mắt. Đãn tịnh không đáng sợ. Đại ma nhìn Nam Hài trên mặt có một mạt không kịp che giấu khó chịu. Trong lòng hơi khẽ động, hờ hững lại lặp lại một câu, đứng lên, Tiểu Khúc cấp tốc câu nệ đứng lên, nhỏ giọng gọi một câu, tiền bối, hắn còn nhớ người này rất lợi hại, đại ma cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng tình tự phi thường phức tạp, hắn ở nhân gian giới đi lâu như vậy, lại chưa từng gặp quá một dễ dàng như vậy ảnh hưởng hắn tình tự nhân. Vẫn còn con nít, Nam Hải khuôn mặt thanh tú. Không phải là mình quen thuộc gương mặt đó, nhưng lại không hiểu cảm thấy hình dáng cái gì cũng có một chút tương tự. Nhượng hắn càng xem càng cảm thấy người này cùng Khúc Hoài Thương quá mức tương tự. Nhất là khi nghe thấy mục trưởng lão nói hắn là cái phế đan điền thời gian. Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, linh khí thể, là không cần đan điền, không phải sao, thế nhưng... Hắn nhìn tận mắt Khúc Hoài Thương hồn bay phách lạc không phải sao? Tiền bối, thấy đại ma nhìn mình chằm chằm không nói. Tiểu Khúc lại kêu một tiếng, trong mắt mang theo nhất phân bị ẩn giấu rất khá khẩn trương. Đại ma thu về tầm mắt, quay người hướng dưới bậc thang đi. Phong nhẹ nhàng thổi đến, Tiểu Khúc nhìn bóng lưng của hắn, nghe thấy người nọ như trước dùng lành lạnh thanh âm, nói, ta thu ngươi làm đồ đệ. Hết chương.